có vẻ không đồng tình. Lâm Viễn thản nhiên, anh không tin kệ anh. Tôi tin là được, cách Trương.